Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, bàn hắn. Bồ Đào Nha Dũng đoạt World Cup, Hoàng Kim nhà thám hiểm lên ngôi ông vua thế giới. Trận chung kết đỉnh, Italy không có nước mắt. Quả bóng vàng chiếc giày vàng tận vào lòng. Kỳ tích Quaresma chế tạo, lên ngôi vương giả. Quaresma khoảng cách vua bóng đá cách xa một bước. Ngoặc kép, Bồ Đào Nha thắng lợi sau. Mấy ngày bên trong truyền thông dư luận tất cả đều là liên quan với quán quân tin tức cùng tin tức. Nếu như không thể lợi dụng World Cup giá trị thẳng dư, cái kia truyền thông tuyệt đối là không xứng chức truyền thông. Đối với Bồ Đào Nha có thể thắng lợi hay là World Cup bắt đầu trước không người tin tưởng. Cho dù thực sự trận chung kết lúc, e sợ càng nhiều người cũng là đối lập xem trọng Italy. Nhưng không được nghĩ, Bồ Đào Nha một hắc đến cùng, cuối cùng rốt cục nâng lên World Cup. Cho dù không tính kỳ tích, nhưng vẫn như cũ khiến người ta khó mà tin nổi. Cho tới càng khó mà tin nổi, nhưng là Quaresma phát huy. E sợ hết thảy fan bóng đá đã không biết nên làm gì để hình dung Quaresma đánh ra thần tích. 7 cuộc tranh tài, không, bởi vì vòng thứ 3 vòng bảng thi đấu Quaresma không có ra trận. Vì lẽ đó hắn chỉ đá 6 cuộc tranh tài. Tại đây 6 cuộc tranh tài bên trong, Quaresma tổng cộng đánh vào 12 hạt ghi bàn. Mỗi cuộc tranh tài bình quân tiến vào 2 cái. Như vậy ghi bàn suất, thậm chí so với Quaresma ở Champions League bên trong ghi bàn suất còn khủng bố. Đặc biệt là trận chung kết bên trong, đối mặt nắm giữ xi măng cốt thép phòng thủ Italy, Quaresma đều có thể 2 lần xuyên thủng búp phông bảo vệ khung thành. Chuyện này thực sự là một cái làm người khó có thể tin thành tích. Nếu như bây giờ nói Quaresma là thế giới giới bóng đá người số 1, chỉ sợ sẽ không có người phản đối. Chí ít thần như thế Ronaldo đều không có làm được điểm này. Trước công nhận Rooney đã hoàn toàn bị Quaresma cướp đi danh tiếng. Ngăn ngắn 2 tháng bên trong liền bị Quaresma hoàn thành rồi vượt qua. Champions League trận chung kết bên trong, Rooney thủ lĩnh Barca trực tiếp bị Quaresma thủ lĩnh Arsenal đánh tan. Rooney cũng không có trở thành cứu vớt Barca Superman, mà vừa kết thúc World Cup, Rooney biểu hiện tạm được, thậm chí sắp mất đi siêu sao phong thái. Trái lại Quaresma, nhưng kéo dài mùa giải trước nóng nảy trạng thái, thậm chí càng trên một nấc thang, trực tiếp dẫn dắt Bồ Đào Nha vấn đỉnh World Cup, quả thực chính là toàn vị trí vượt qua. Cho dù xem ra Rooney chiến thuật địa vị càng quan trọng, có thể thắng không được bóng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Không phải sao? Vì lẽ đó, Quaresma đăng đỉnh đã không có chút hồi hộp nào. Chí ít ngày hôm nay quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, không có ai có thể đối với Quaresma tạo thành uy hiếp. Hai đại giải thưởng hoàn toàn biến thành Quaresma vật trong túi. Từ đây, giới bóng đá sẽ bị Quaresma thống trị, ngông cuồng tự đại. Có điều, theo Bồ Đào Nha Hoàng Kim một đời từ từ già đi, e sợ lấy Figo cầm đầu Bồ Đào Nha các lão tướng sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Đón lấy sẽ là Quaresma cùng C, do môn chân chính nâng lên Bồ Đào Nha thời đại. Mà Magali cùng Postergomon cũng sẽ từ từ trở thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung gian sức mạnh. Ai lại không biết một đời mới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia biết đánh ra sao thành tích đến. Quaresma đúng là rất chờ mong. Chí ít, hắn ở Porto thời điểm cùng Magali đám kia khôi hài môn vẫn là bồi dưỡng được đầy đủ hiểu ngầm. Một đời mới Bồ Đào Nha muốn tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở thắng lợi lễ mừng sau, tham gia một loạt chúc mừng hoạt động cùng hoạt động thương nghiệp. Tuy rằng thưởng thức đến quán quân tư vị, nhưng cũng mệt đến không nhẹ. Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá phân phát mỗi tên cầu thủ 30 euro tiền thưởng so với các cầu thủ ở câu lạc bộ nắm tiền lương. Điều này hiển nhiên bé nhỏ không đáng kể. Nếu như lại đi thuế, cái kia cũng chỉ còn sót lại một nửa, càng không đáng giá được nhắc tới. Then chốt vẫn là vinh dự. Đây là cái gì đều không thể so với. Hết thảy hoạt động kết thúc, Quaresma rốt cục có thể cố gắng nghỉ phép. Trên thực tế, hắn cũng chưa được mấy ngày kỳ nghỉ. Khoảng cách mùa giải mới Premier League trận đầu cũng chỉ còn dưới thời gian một tháng. Coi như Wenger cho phép Quaresma trễ một chút đưa tin, hắn cũng chơi không được mấy ngày. Hơn nữa, hắn còn không biết chính mình mùa giải mới có thể hay không ở Arsenal. Mùa giải trước lúc kết thúc, hắn muốn để lại ở Porto, cùng đám kia khôi hài môn đồng thời tái chiến một năm. Không bắt được Champions League thề không bỏ qua. Nhưng mà, công phu mấy ngày, Porto liền bị Da Costa phá đến liểng xiểng. Ai đi đường nấy, như vậy, Quaresma còn có thể ở lại Porto. Cái này mùa giải ở Arsenal bắt được Champions League. Các cầu thủ giá trị bản thân tất nhiên có một làn sóng tốc độ tăng. Vốn là bởi vì tu xây dựng sân bóng mới mà tài chính tình hình giật gấu vá vai Arsenal. Có thể hay không bán cầu thủ đến giảm bớt tài chính. Liền ngay cả đội trưởng Vieira đều có thể bán đi. Như vậy, e sợ Arsenal cũng không tồn tại cái gì hàng không bán. Wenger có nhất định quyền lên tiếng, nhưng này dù sao không phải thuộc về hắn câu lạc bộ. Nếu như câu lạc bộ cũng không tính quá giàu có chủ tịch Hewitt cùng phó chủ tịch David Den nhất, định phải bán đi vài tên cầu thủ đến bình món nợ. Như vậy Wenger cũng không có cách nào từ chối, lẽ nào hắn còn có thể lấy từ chức tương bức bách. Quaresma đã đều Arsenal có nhất định lòng trung thành cùng tán đồng cảm. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn liền muốn làm trung thần toàn bộ nghề nghiệp cuộc. Đời đều hiệu lực ở đây. Vì lẽ đó, một khi Arsenal siêu thị thật sự khai trương, như vậy Quaresma nhất định sẽ không do dự. Đương nhiên, hắn đồng ý ở lại chỗ này. Vì lẽ đó tất cả còn phải xem Arsenal biểu hiện. Bất kể nói thế nào, cái này mùa giải Arsenal đoạt được vô địch Champions League, chỉ là từ UEFA nơi đó liền có thể được một số lớn tiền thưởng. Nếu như tính luôn các nhà tài trợ cho quán quân tài trợ phí, kỳ thực Arsenal cũng coi như là quá một cái năm béo. Lớn như vậy một nhánh nhà giàu câu lạc bộ, đặc biệt là đoạt được vô địch Champions League nhà giàu, lẽ nào sẽ không có truy cầu cao hơn? Lẽ nào liền không muốn chiêu binh mãi mã bù cường đội hình tranh thủ Champions League vệ miễn? Vì lẽ đó, miễn cưỡng muốn chen lời nói, Arsenal cũng là có thể bỏ ra một ít đồ đến. Coi như Arsenal không mua người, chỉ cần không mua người lời nói, Quaresma cũng có thể nhịn. Vì lẽ đó, lưu không để lại, liền xem Arsenal biểu hiện của chính mình. Cho tới Arsenal có muốn hay không lưu Quaresma, cái kia e sợ không có chút hồi hộp nào. Không nói những khác, cuối năm hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn, Quaresma thu hoạch thưởng hầu như đã không có bất ngờ. Nếu như vào lúc ấy Quaresma còn ở lại Arsenal, vậy coi như là Arsenal trong lịch sử người thứ nhất đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Ý nghĩa trọng đại, huống chi, Quaresma đối với Arsenal tầm quan trọng quả thực không cần nói cũng biết. Trừ phi Arsenal cao tầng thật sự điên rồi, mới sẽ chủ động bán đi Quaresma. Đương nhiên, Quaresma vẫn là hy vọng đội bóng có thể bù cường một hồi giữa sân. Như vậy Quaresma liền có niềm tin mang theo Arsenal đi lấy Premier League quán quân, đi vệ miễn vô địch Champions League. Đe câu liền không sai, đem đe câu dao động đến Arsenal. Arsenal giữa sân không nói hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối xa hoa. Vào lúc ấy, còn sợ ai? Đương nhiên, này không phải hắn có thể hoạt động. vì lẽ đó chuyện này còn muốn tin tức ở Mendes trên người. Chỉ có hắn mới có thể hoạt động vụ giao dịch này. Chuyện sau đó Quaresma liền mặc kệ, hắn cũng không muốn bận tâm. Nghỉ phép đi, người châu Âu vừa ý nhất nghỉ phép thắng địa tự nhiên là địa trung hải ven bờ. Hơn nữa hiện tại cũng chính là tốt nhất địa trung hải mùa tuyệt vời nhất. Quaresma cũng không muốn lại lặn lội đường xa, vì lẽ đó liền đem nghỉ phép địa điểm đặt ở nước Pháp này. Ánh mặt trời, bãi cát, mỹ nhân, những này tạo thành nghỉ phép hết thảy nguyên tố. Căn bản không cần lại nhiều một chút cái gì. Quaresma đã tâm thần thoải mái, mà càng làm cho người ta hưng phấn chính là hắn cùng Emma rốt cục có tiến thêm một bước tiến triển. Mời Emma cộng đồng nghỉ phép sau khi thành công, vội vã không nhịn nổi Quaresma rốt cuộc tìm được cơ hội. Ở trên du thuyền đem Emma lột thành cừu trắng nhỏ, ở sóc nảy trên biển rộng, còn có một chiếc càng thêm sóc nảy du thuyền. Quá tươi đẹp, đương nhiên, tốt đẹp tháng ngày đều là rất ngắn ngủi, vẻn vẹn hưởng thụ một tuần hai người thế giới. Quaresma liền không thể không kết thúc nghỉ phép, chuẩn bị trở về nhà Arsenal chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Mặc kệ gặp sẽ không rời đi, chí ít hiện tại là Arsenal một thành viên, về đơn vị huấn luyện là không thể vắng chỗ quá lâu. Emma cũng sắp khai giảng, may mà nàng ngay ở London, hai người cũng sẽ không ngăn hai địa, không cần lo lắng gối đơn khó ngủ. Ở nay cuối cùng một đêm, Emma biểu hiện so với Quaresma còn điên cuồng hơn. Quaresma thể năng đi đến nhanh chóng, cuối cùng suýt chút nữa không có chịu đựng. Ta cũng coi như là cho nước Anh báo thù. Ngươi chiến thắng nước Anh, ta chiến thắng ngươi, này rất có ý nghĩa. Ngồi ở Quaresma trên người, Emma hưng phấn kêu, để Quaresma không nhịn được đã nghĩ đem nàng nhấn ở nơi đó. Trở lại London sau, Quaresma vẫn không có đi đưa tin. Phải đến một cái để hắn cau mày tin tức. Pires rời đi Arsenal, lấy tự thân cầu thủ thân phận gia nhập liên minh đội bóng của La Liga Villarreal. Đây là Arsenal mùa hè người thứ nhất viên biến động. Trên thực tế, Pires mùa giải trước liền bởi vì gia hạn hợp đồng vấn đề cùng câu lạc bộ huyên náo rất không vui. Arsenal hiện tại chính sách chính là kiên trì 30 tuổi trở lên lão tướng một năm một gia hạn hợp đồng, mà Pires nhưng hy vọng được 2 năm thậm chí 3 năm hợp đồng. Vì lẽ đó căn bản đều không thể đạt thành nhận thức chung. 73 năm sinh ra Pires năm nay đã 33 tuổi. Tuy rằng thi đấu trạng thái duy trì đến không sai, nhưng cũng xác thực rất khó nói hắn tương lai 2 đến 3 cái mùa giải biết đánh ra sao biểu. Hiện đến, Arsenal không muốn đi đánh cược, vì lẽ đó, vẫn như cũ kiên trì chính sách, này có vẻ rất không có ai tình điệu. Có điều Quaresma là suy tư một hồi, đúng là không có quá mức xoắn suýt, điều này cũng không tính là kết quả xấu nhất. Kỳ thực mùa giải trước rất nhiều lúc, Pires đều chỉ có thể lấy thay thế bổ sung thân phận ngồi ở trên ghế dự bị xem trận chiến. Quaresma lúc đó có nhậm chức tiền đạo cánh trái, thêm vào Van Persie cũng có thể đánh vị trí này nắm giữ Pires ra trận thời gian. Pires đối với Arsenal đã không có trọng yếu như vậy. 2 năm hợp đồng không hẳn là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Arsenal không muốn làm một cái không phải cầu thủ chủ lực móc ra quá nhiều tiền lương. Pires rời đi, đối với Arsenal thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn. Chí ít Quaresma cho rằng, Pires trạng thái hoạt tốc độ rất nhanh, kém xa cánh phải dung bớt thi đấu trạng thái được. Hơn nữa có Reyes cùng Walcott làm đường biên thay thế bổ sung. Còn có Van Persie cũng có thể ở vị trí này đánh ra uy hiếp. Arsenal đội hình độ dày cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Pires rời đi là mình có thể tiếp thu. Pires ở Villarreal cũng có thể bắt được 2 năm hợp đồng hòa ước hợp 50.000 bảng Anh lương tuần. Arsenal cũng để trống tiền lương không gian. Tựa hồ là một bút song thắng chuyển nhượng. Vì lẽ đó, Quaresma chỉ có thể chúc phúc Pires ở Villarreal có tốt phát triển. Đến cái tuổi này, có cái thích hợp dưỡng lão câu lạc bộ là một cái rất thư thái sự tình. Không phải sao? Đã như thế, mùa giải tiếp theo chính mình ở Arsenal phòng trừng vị trí sẽ bị định ở cánh trái. Cánh phải vẫn như cũ là Thụy Điển soái ca Dung Bớc thủ phát. Reyes cùng Walcott, nhưng là đường biên thay thế bổ sung. Có điều, Esco rời đi, vẫn để cho Quaresma cảm thấy một trận tiếc hận. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Chelsea mùa giải trước trong âm thầm tiếp xúc Ashley Cole sự tình huyên náo nhốn nháo. Tuy rằng Chelsea không tuân quy củ, nhưng bọn họ có thể trở ra lên cao tiền lương. Ashley Cole tự nhiên đồng ý đi Chelsea. Huống chi, thấy thế nào Chelsea cũng là cái không thể so Arsenal kém bình đài. Mourinho đội bóng, hung hăng đến không ngừng một thớt. Vì lẽ đó, cầu thủ quyết tâm phải đi, Arsenal cũng không có cách nào. Đây không tính là pháo thủ không biết tiến thủ. Quaresma đúng là có lòng khuyên Ashley Cole lưu lại, nhưng cuối cùng nhưng vẫn không có mở miệng. Trước Ashley Cole lương tuần chỉ có 2,5 VK bảng Anh, kỳ thực hắn đã cùng Arsenal đàm luận được rồi. Gia hạn hợp đồng sau có thể cao lên tới 6 VK bảng Anh. Có điều cuối cùng nhưng được báo cho chỉ có thể 5,5 VK bảng Anh, điều này thực để cầu thủ buồn bực, mà Chelsea có thể cho Ashley Cole bắt đầu 7 VK bảng Anh trở lên lương tuần. Lẽ nào Quaresma còn có thể ngăn không cho Ashley Cole đi kiếm rất nhiều tiền? Theo Quaresma, cho dù hiện tại giới bóng đá tiền lương tiêu chuẩn kém xa kiếp trước khuếch đại, nhưng đối với Ashley Cole vị này Premier League tốt nhất hậu vệ cánh trái tới nói, 7 VK bảng Anh lương tuần tuyệt đối vật có giá trị. Đáng tiếc, Arsenal chính là không sánh bằng dầu nước đố đổ vách Chelsea. Cùng kiếp trước như thế, Ashley chuyển nhượng gia nhập liên minh Chelsea. Chelsea thì lại trả giá Galas phụ gia 500 VK bảng Anh đánh đổi. Chí ít, theo Quaresma, vụ giao dịch này Arsenal tuyệt đối thiệt thòi. Coi như có thể đánh nhiều vị trí Galas xem như là đối với Arsenal đội hình một cái rất tốt bổ sung. Có thể mất đi Ashley Cole cái này sắc bén hậu vệ cánh trái. Tổn thất tuyệt không là một chút. Nếu như Arsenal vẫn chưa thể mau chóng bù cường đội hình, liền chỉ có thể nhìn đối thủ không ngừng tiến bộ. Mãi cho đến, đã liên tục hai cái mùa giải đoạt được Premier League quán quân Chelsea đã đem ánh mắt thả đến. Càng thêm lâu dài, tiếp tục bù cường đã hung hăng cực kỳ đội hình, chính là chuẩn bị đi xung kích Champions League. Mourinho đội bóng trải qua hai cái mùa giải gột rửa, đã có rồi đứng ở đỉnh cao nhất sức lực. Shevchenko, Esco, Mikel, một thành viên viên hãn tướng thật giống như lương sơn tụ nghĩa bình thường gia nhập liên minh. Cái kia vô địch khí thế, để hết thảy đối thủ cũng không dám trực anh phong. Cho dù là hẹp hòi MU, đều móc nhanh 2000 VK bảng Anh mua được Carrick. Chỉ có Arsenal còn ước mơ lấy cái trò này quán quân đội hình, giành chính quyền. Quaresma còn đang đợi, chờ câu lạc bộ hành động. Hay là, câu lạc bộ đã đồng ý cái khác nhà giàu ngày đó giới báo giá cũng khó nói. Sáng sớm lên, Quaresma theo thường lệ ở ăn điểm tâm trước làm một phen huấn luyện. Kiên trì, này đã trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một phần. Ăn qua bữa sáng, nghỉ ngơi đầy đủ. Quaresma lại tiến vào phòng tập thể hình tuốt thiết, tuy rằng sức mạnh huấn luyện hiệu quả ở từ từ trở nên không nổi bật, nhưng kiên trì tổng sau có thu hoạch, huống hồ, hắn cơ sở đã đạt đến một cái vô cùng tốt trình độ. Tự nhiên không thể xem lúc mới bắt đầu tăng cao nhanh như vậy. Mendes đến rồi, đã sớm cùng Quaresma hẹn cẩn thận gặp mặt, cũng không tính là khách không mời mà đến. Hai người quan hệ hợp tác rất vui vẻ. Quaresma không cần bận tâm nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Mendes đem tất cả mọi thứ ngoài sân công việc đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Quaresma chỉ cần ở trên sân bóng đá ra tốt nhất biểu hiện là được. Cũng khó trách hắn sẽ trở thành cò môi giới cá sấu lớn. Hiển nhiên Mendes trời sinh chính là ăn chén cơm này người. Kiếp trước Mendes kết hôn thời điểm, Do sẽ đưa cho Mendes một cái tư nhân hòn đảo làm quà tặng. Điều này cũng chứng minh ở Do thành công bên trong. Mendes ở sau lưng yên lặng trả giá bao nhiêu? Mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái hiền lành nữ nhân. Tương tự như vậy, mỗi một cái thành công bóng đá vận động viên sau lưng đều có một cái xuất sắc cò môi giới. Ở động, được rồi, chuyện cười mà thôi. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chú ý ta nhìn một chút ngươi vô địch World Cup huy chương chứ. Mendes trên mặt mang theo ung dung thích ý nụ cười. Rất tự nhiên đối với Quaresma nói. Quaresma nâng thiết động tác không ngừng. Quay về phòng huy chương phương hướng chép miệng. Ra hiệu Mendes tự tiện. Nhưng ở trong lòng khinh bỉ không ngớt. Hắn cũng không tin Mendes chưa từng thấy vô địch World Cup huy chương. Phải biết, Bồ Đào Nha trong trận tuyệt đại đa số cầu thủ đều là Mendes công ty cò môi giới dưới cờ cầu thủ. Mendes nếu như muốn nhìn quán quân huy chương, làm sao có khả năng không thấy được? Vì lẽ đó, này có điều là Mendes một loại nói chuyện phương thức thôi. Nếu Mendes đến rồi, Quaresma cũng là gián đoạn sức mạnh huấn luyện, tắm một cái. Cùng đầy mặt than thở vẻ mặt Mendes đồng thời ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Câu lạc bộ có mua người tin tức sao? Quaresma đưa cho Mendes một ly rượu đỏ. Chính mình thì lại uống tinh khiết nước. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng hỏi. Deco có thể tới hay không? Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Arsenal sẽ có hay không có cái gì động tác lớn. Có thể hay không bù cường đội hình. Mendes nhẹ nhàng lung lay chén rượu, nhìn hoàn toàn lấy theo đuổi vinh dự vì là thái độ Quaresma. Tâm trạng đều là vô cùng than thở. Deco bản thân đối với Arsenal cũng rất có hứng thú. Nhưng hiện tại vấn đề là, Barca tuyệt sẽ không dễ dàng thả người. Ta cùng Laporte nói qua, Deco là chiến thuật của Barcelona trọng yếu tạo thành bộ phận. Bọn họ không hy vọng cầu thủ rời đi. Hơn nữa, Deco ở World Cup trên phát huy hết sức xuất sắc. Coi như cầu thủ bản thân muốn rời khỏi. Barca cũng nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Không có 3000 euro trở lên giá cả. Căn bản đừng nghĩ để Barca nhả ra. Hiển nhiên, cái giá này căn bản không phải Arsenal có thể chịu đựng. Thậm chí không cần đi cùng Arsenal đàm luận. Vì lẽ đó, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Mendes lời nói để Quaresma một hồi lâu nhụt chí. Thất vọng tựa ở trên ghế sofa. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chuyện này thực sự không phải một tin tức tốt. Xác thực chính như Mendes nói. Deco đối với Barca phi thường trọng yếu. Rooney là tấn công tư lệnh quan. Deco mới là khống chế Barca chân chính tiết tấu cầu thủ. Tác dụng của hắn không phải là dễ dàng người khác có thể so với. Liền ngay cả Xavi cùng Iniesta hiện tại đều bị Deco ép tới gắt gao. Barca lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tay. Cho tới nói 3000 euro trở lên giá cả. Đối với Deco tới nói, tuyệt đối không tính là giá cao. Có thể này không phải Arsenal có thể chịu đựng, vì lẽ đó vụ giao dịch này đã mất đi biến thành sự thật độ khả thi. Đáng tiếc, nếu như có Deco, Quaresma cũng dám hô lên Arsenal vệ miện khẩu hiệu, nếu Deco đến không được. Như vậy Xavi ở Barca cũng không vị trí nào, có thể hay không thuê đến. Đột nhiên, Quaresma linh quang lóe lên. Vì là ý nghĩ của chính mình cảm thấy hưng phấn. Nếu Deco có thể vững vàng nắm giữ giữa sân hạt nhân vị trí. Như vậy Xavi sẽ không có ra mặt không gian. Đã như vậy, đem Xavi làm ra Arsenal. Cũng không phải là không có cơ hội a. Tuy rằng Savi hiện tại không thể đạt đến chính mình trạng thái đỉnh cao, nhưng hắn năng lực vẫn như cũ đủ để đứng hàng nhất lưu giữa sân. Đặc biệt là hắn đá bóng phong cách, tuyệt đối cùng Wenger mỹ lệ bóng đá rất xứng đôi. Như thế thiên tài ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Chính ta đều khâm phục chính ta. Quaresma đã không nhịn được cho mình điểm một cái tán. Có điều vào lúc này Mendes cái trán đã tràn đầy hắc tuyến. Nhìn hưng phấn Quaresma, thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Arsenal chủ tịch à? Chỉ là đề cử đe câu cũng đã rất thái quá. Hiện tại lại ghi nhớ lên Xavi. Coi như Wenger cũng không dám như thế muốn chứ. Ta cảm thấy, cùng với muốn những căn bản đó không phải ngươi nên bận tâm sự tình. Ngươi càng nên quan tâm một hồi cùng ngươi chuyện có liên quan đến. Mendes quặp mặt lại, tiếng trầm nói. Vào lúc này, Quaresma cũng từ trong hưng phấn khôi phục lại. Hắn cũng rõ ràng, chính mình vừa nãy ý nghĩ, xác thực rất hoang đường. Nếu như Arsenal là chính mình đội bóng, vậy mình muốn làm sao dàn vặt liền làm sao dàn vặt. Có thể hiện tại, chuyển nhượng sự tình, thật không phải là mình có thể nhúng tay. Được rồi, vậy thì xem câu lạc bộ hành động đi. Nếu như thật sự muốn ăn no chờ chết, vậy cũng chớ trách ta máu lạnh. Như vậy, cái gì là cùng ta có quan hệ đây? Quaresma tỉnh táo lại, rất bình tĩnh hỏi. Mendes vẻ mặt cũng chính kinh một hồi, ngồi nghiêm chỉnh, đến chính mình công tác thời gian. Arsenal câu lạc bộ cho ngươi lái ra một phần hợp đồng mới. Lương tuần 10 vạn bảng Anh, hợp đồng mới thời hạn 4 năm, hàng năm còn có 10% tiền lương tốc độ tăng. Nghe vậy, Quaresma cũng không có cỡ nào kinh ngạc, tựa hồ sớm có dự liệu, chính mình cũng biến thành vô địch thế giới. Bắt được World Cup quả bóng vàng chiếc giày vàng thưởng, thậm chí giới bóng đá người số một xưng hô cũng có thể hướng về trên người mình bổ. Arsenal làm sao có khả năng không lương cao lung lạc chính mình? Có điều hắn vẫn không có nghĩ đến. Arsenal gặp cho mình bắt đầu 10 vạn bảng Anh Premier League đỉnh tân. Này há không phải nói, chính mình so với đội trưởng Henry lương tuần cao hơn nữa. Đây là muốn bước đi Henry ý tứ sao? Hay là nhìn ra Quaresma vẻ mặt không đúng? Mendes mỉm cười giải thích. Không cần lo lắng người khác. Arsenal cũng cho Henry mở ra một phần tân hợp đồng. Lương tuần 11 vạn bảng Anh. Cụ thể điều khoản cũng đạt thành nhất trí. Chẳng mấy chốc sẽ ký kết. Thì ra là như vậy. Quaresma nghe vậy gật gù. Này thì hồ mới là chính xác nhất tiết tấu. Tuy rằng Quaresma cho là mình đối với Arsenal tác dụng càng to lớn hơn, nhưng Henry là Arsenal đội trưởng, là Highbury quốc vương, lãnh tụ tinh thần, hắn nắm cao hơn chính mình lương tuần. Ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Hắn cũng không sẽ nhờ đó mà đố kỵ. Phần này tiền lương cũng là đối với Henry ca ngợi. Dùng hợp đồng mới lưu lại Henry, chí ít chứng minh Arsenal cao tầng vẫn không có não tàn đến ai cũng dám ra bên ngoài bán. Henry không đi, Arsenal có lẽ sẽ đê mê, nhưng chắc chắn sẽ không liền như vậy đổ đi. Ta hiện tại không ký chính thức tự, không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Arsenal không ôm chí lớn, vậy ta sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Quaresma suy tư một hồi, cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Đối với Mendes nói thẳng, Mendes không có ngoài ý muốn. Hắn vẫn hiểu rất rõ Quaresma ý nghĩ. Điều này cũng phù hợp hắn suy đoán. Quaresma đối với lương tuần nhìn ra cũng không nặng. Hắn càng coi trọng chính là đội bóng có hay không có đầy đủ lòng cầu tiến cùng lực cạnh tranh. Hắn càng nhiều theo đuổi chính là thành tích cùng vinh dự. Hơn nữa, nếu như thật sự chuyển nhượng cái khác nhà giàu, cái nào chi nhà giàu còn quan tâm cái kia 10 vạn bảng Anh lương tuần. Quaresma ý tứ chính là xem Arsenal liệu sẽ có ở trên chuyển nhượng thị trường có đầy đủ tập trung vào. ít nhất cũng phải duy trì một cái có lực cạnh tranh đội hình. Bằng không, hắn liền sẽ rời đi. Năm ngoái mùa hè, Quaresma liền lấy như vậy một loại phương thức rời đi Porto. Mà hiện tại, liền không biết Arsenal có thể hay không lưu lại Quaresma. Từ ta hiện nay hiểu rõ tình huống đến xem, Arsenal không có trắng trợn bán người ý nghĩ. Hơn nữa Wenger đang tìm kiếm một tên đến khả năng chiến giữa sân. Có tin tức nói, Wenger coi trọng Monaco người da đen giữa sân Yaya Touré, cũng chính là hiện tại Arsenal hậu vệ Kolo Touré thân đệ đệ. Từ hắn ở League 1 biểu hiện đến xem, hoàn toàn khả năng biến thành Arsenal lại một cái Vieira. Mendes gật đầu nói, là một tên có môi giới, tự nhiên có tin tức về chính mình con đường, có thể được biết một ít những người khác không biết tin tức. Quaresma nghe vậy không nhịn được sáng mắt lên, chính mình làm sao đem Yaya Touré đã quên. Vậy cũng là Gerrard cùng Lampard sau lại một đại bi hai bi giữa sân. Xe ủi đất như thế tồn tại, coi như hiện tại hắn vẫn không có tiến vào nhà giàu. Có thể một cái mùa dài sau khi thật giống liền bị Barca mua đi tới. Này đủ để chứng minh năng lực hiện tại của hắn. Hơn nữa hắn lại là Kolo Touré đệ đệ, có thể cùng Kaká hiệu lực với một nhánh đội bóng. Ngày này nhưng mà chính là một loại mê hoặc. Điểm trọng yếu nhất là hắn giá trị con người nhất định không mắc, chắc chắn sẽ không vượt qua ngàn vạn euro. Đến chi tức có thể chiến, còn có so với này càng thích hợp giữa sân ứng cử viên sao? Quaresma hưng phấn, nếu như Yaya Touré đến rồi, cùng Gilberto Silva tạo thành song tiền vệ trụ, bảo vệ sau lưng tiểu Fabe, Arsenal giữa sân coi như không thể nói là sang trọng nhất, cũng tuyệt đối không chuột bất luận người nào. Quá tốt rồi, Quaresma không nhịn được nắm lên nắm đấm, hưng phấn nói, ta biết tên kia, khỏe giống như là con bò. Nói hắn là giữa sân xe ủi đất cũng không quá đáng. Arsenal liền cần người như hắn mới. Mới vừa nói xong, Quaresma thật giống lại nghĩ tới cái gì tự. Trực tiếp chép lại điện thoại. Ta đến để Koro cố gắng khuyên nhủ đệ đệ hắn. Mau mau đến Arsenal đi. Nơi này mới là nơi trở về của hắn. Nhìn hầu gấp Quaresma, Mendes khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Bệnh cũ lại phạm vào. Đây là ngươi nên bận tâm sự tình sao? Khạc, khạc, hiện tại Wenger còn vẻn vẹn chỉ là xem trọng Yaya Touré. Hai đội bóng còn chưa có bắt đầu đàm phán đây. Ngươi như thế nhảy nhót tưng bừng, dùng dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Mendes nhắc nhở Quaresma nói. Quaresma phẫn nộ buông điện thoại xuống. Câu lạc bộ trong lúc đó chuyển nhượng giao dịch, chính mình xác thực không nên đúc kết ở bên trong. Ai có thể để hắn sốt ruột đây? Hiện tại Arsenal liền thiếu một cái thật giữa sân. Mau mau mua một cái. Chính mình là có thể ở gia hạn hợp đồng trên hợp đồng ký tên. Nếu như pháo thủ có theo đuổi có dã tâm, chính mình làm sao thường đồng ý rời đi Arsenal đây? Hiện tại nếu Arsenal cùng Wenger có lòng bù cường đội hình, vậy mình sẽ chờ tin tức tốt được rồi. Vì để ngừa vạn nhất, Mendes cũng đem mấy chi đối với hắn cảm thấy hứng thú nhà giàu câu lạc bộ tình huống hướng về Quaresma trần thuật một lần. Chí ít, coi như Arsenal đột nhiên động kinh bắt đầu đại bán phá giá, Quaresma vội vàng cũng không đến nỗi không địa có thể dung. Đương nhiên, còn có một khả năng, chính là nhà giàu điên cuồng đối với Quaresma báo giá. Báo giá đánh động Arsenal, pháo thủ liền trực tiếp bán đứng Quaresma đổi tiền. Không phải là không có loại khả năng này. Chelsea đối với Quaresma báo giá đã đạt đến 4000 VK bảng Anh. Con số này kỳ thực đã để Arsenal cao tầng rất động tâm. Cho tới Real các đội bóng báo giá tuy rằng không bằng Chelsea hào khí. Chỉ khi nào Arsenal thật sự mở ra đàm phán, dầu nứt đố đổ vách bọn họ nhất định không ngại tăng cường một ít chuyển nhượng dự toán. này một loại Quaresma, ai không muốn đây? Cùng Mendes đàm luận xong có quan hệ chuyển nhượng sự tình, lại tán gẫu một chút đại ngôn phương diện vấn đề. Tuy rằng hiện tại một đám hàng hiệu thương đối với Quaresma đổ xô tới, nhưng Mendes ý tứ vẫn là thân một thân bọn họ. Dù sao lại qua mấy tháng hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn liền có thể ra lò. Đến thời điểm Quaresma giá trị con người nhưng là hoàn toàn khác nhau. Cho dù hiện tại ký kết, có thể tăng thêm như là cầu thủ đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự tăng cường 100 euro tiền thưởng, loại hình điều khoản, nhưng cơ sở đại ngôn chi phí liền hoàn toàn không ở một cấp bậc. Vì lẽ đó, cái này tiền không vội vã kiếm lời. Mendes đều có như thế trước chiêm tính cái nhìn, Quaresma lại làm sao có khả năng thiển cận. Vì lẽ đó, những chuyện này cũng toàn bộ giao cho Mendes đi xử lý. Hắn chỉ phụ trách lấy tiền. Kết thúc kỳ nghỉ, trở lại Cani trụ sở huấn luyện, Quaresma đột nhiên cảm thấy cảnh còn người mất. Mùa giải trước rất nhiều đội chủ lực cầu thủ tuy rằng lên sân khấu cơ hội không nhiều, nhưng mỗi ngày ở huấn luyện chung, hướng tích ở chung, quan hệ tự nhiên vô cùng thục nghiệp. Có thể hiện tại, những này khuôn mặt quen thuộc cũng đã biến mất ở Cani trụ sở huấn luyện. Pires đi rồi, Esico đi rồi, Saigon cùng Pires cùng đi Villarreal, đi tìm càng nhiều cơ hội. Dự bị thủ môn Howard không nhìn thấy hy vọng, tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Cardiff, liền ngay cả vẫn giữ ấm chén phao câu kỳ Beckham cũng trực tiếp giải nghề. Làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh, có thể vào lúc này, liền ngay cả Quaresma cũng không nhịn được lộ ra thương cảm vẻ mặt. Có điều khi hắn nhìn thấy Galas cái kia sáng loáng lượng đại đầu chọc, cười đến hàm hậu dáng vẻ, tất cả thương cảm đều tan thành mây khói. Galas cũng tới Arsenal, cái tên này mùa giải trước ở Chelsea cùng Quaresma giao thủ mấy lần, liền ngay cả World Cup trên cũng từng có gặp gỡ. Đáng tiếc, ở Quaresma trước mặt, hắn chỉ có bị song bạo phân nhi, căn bản bị Quaresma muốn gì cứ lấy, đánh cho không muốn không muốn. Cũng khó trách Galas hiện tại vẻ mặt cao hứng như thế. Chí ít từng Quaresma thành đội hữu, hắn liền không cần ở trên sân bóng bị Quaresma tàn phá. Vì lẽ đó, nơi nào còn có cừu hận gì? Không có cừu hận gì là một lần nightclub một cái, gái, giải quyết không được. Coi như có, vậy thì một đám, chỉ có điều, Galas khả năng không nghĩ tới một điểm thi đấu bên trong không gặp được Quaresma. Nhưng huấn luyện đây, làm đối thủ, một cái mùa giải chết no chạm cái 4-5 lần, có thể trở thành đội hữu. Thậm chí khả năng mỗi ngày muốn phòng thủ, Quaresma không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng cân nhắc, xem ra sau này lúc huấn luyện, chính mình nên nhiều trà đạp Galas. Là đảo chân qua hắn thật đây, vẫn là Mark Seyton qua hắn thật đây. Bàn hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.